mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 624 dị biến. Sương Củng làm những người này trở về thu thập liền nghỉ ngơi. Không cần ảnh hưởng cắm trại mà người. Sau đó cùng Kha Mậu Nam đánh xuống tay điện một bên kêu Sở Hàn Vũ cùng Đàm Miễn tên. Một bên tìm đi vào. Trừ bỏ có 3-4 vừa rồi đích xác có chút bị dọa tới rồi. Mặt khác mấy người đều đi theo phía sau bọn họ cùng nhau tìm người. Mọi người mới vừa đi phía trước đi rồi không đến 10 mét. Liền nghe được một phen kinh hoàng thất thố tiếng la truyền đến. A, không cần lại đây, a, cứu mạng a, tán loạn đèn pin ánh sáng chung. Chỉ thấy Sở Hàn Vũ biểu tình hoảng sợ, múa may đôi tay nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thẳng đến bị Kha Mậu Nam giữ chặt mới lảo đảo dừng lại. Phát sinh chuyện gì, Đàm Miễn đâu, Sở Hàn Vũ run bần bật. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nghe được Sương Củng hỏi chuyện mới nhớ tới chính mình bạn trai vừa rồi vì chính mình ngăn trở cái. Kia đồ vật, chỉ vào trong động, hắn, ở bên trong, một bên nói một bên hướng Sương Củng phía sau xúc. Sương Củng cấp A, ở nơi nào, người đến mang cái lộ A, quay đầu lại, lại thấy Sở Hàn Vũ đã chạy xa, lập tức chạy về doanh địa. Sau đó chui vào chính mình lều trại, ngồi ở lửa trại bên cạnh Tố Tân vẫn luôn chặt chẽ chú ý sơn động động tĩnh. Tự nhiên cũng nhìn đến hoảng loạn thất thố chạy về tới Sở Hàn Vũ. Tựa như mặt sau bị quỷ đuổi theo giống nhau. Không sai, nàng phía sau đích xác bị quỷ dính thượng, mà cái này quỷ không phải người khác. Đúng là, Tố Tân biểu tình kinh ngạc mà nhìn còn ở hãy còn đong đưa lều trại rèm cửa. Tại sao lại như vậy? Trước ra tới một đám người lại có mấy cái đi theo Sương Củng đi vào tìm người. Có 2-3 cái đi vào lửa trại bên cạnh, múc nồi nhiệt canh ôm vào trong ngực. Tố Tân hỏi, vừa rồi các ngươi ở bên trong đã trải qua cái gì? Đã trải qua cái gì? Ngươi như vậy muốn biết chính ngươi vào xem không phải được chính là. Vừa rồi kêu ngươi đi ngươi lại không đi. Hiện tại lại tới hỏi chúng ta, đừng nghe bọn họ nói bậy. Bên trong cái gì đều không có, chỉ có một khối lạn. Ai, ta nói lão Kim ngươi đây là có chuyện gì nha? Vừa rồi là ai bị một khối lạn mảnh vải dọa oa oa kêu to? Các ngươi không phải cũng là, nói, mấy người cho nhau nâng giang xảo lên. Tố Tân chủ yếu là bởi vì nhìn đến những người này trên người thế nhưng đều có một tầng huyết khí. Cho nên muốn hỏi một chút, không nghĩ tới phản bị dỗi. Có lẽ đây là một cái rời rạc đoàn đội thái độ bình thường. Nhưng là lại làm nàng không có muốn tiếp tục dò hỏi tâm tư. Sương Củng nhìn Sở Hàn Vũ hoảng loạn thất thố mà chạy xa. Thở dài, vội vàng cầm đèn pin cùng Kha Mậu Nam tìm đi vào. Trong sơn động so tưởng tượng càng thêm rộng mờ, hai bên lộ ra rộng lớn cục đá ngôi cao. Trung gian là lõm xuống đi lòng sông, ở đèn pin chiếu sáng rượu hạ lộ ra bạch bạch hạt cát cùng đá cuội. Chỉ có ngẫu nhiên mấy cái tương đối thâm lõm hố còn có mát lạnh liệt thủy. Mấy người đi rồi đại khái 100 nhiều mễ, bỗng dưng phát hiện trên mặt đất nằm một người, bên cạnh là một cái nho nhỏ thủy hố, trong nước bay một đoàn màu đỏ sậm đồ vật, đèn pin chiếu sáng bắn hạ, mặt nước ba quang lân động. Bên trong đồ vật cũng đi theo hơi hơi nhộn nhào, giống như vật còn sống. Sương Củng đột nhiên cả kinh, có cái gan lớn dùng nhánh cây đem vũng nước màu đỏ đồ vật chọn đi lên. Thế nhưng là một khối lạn mảnh vải, Đàm Miễn đã hôn mê qua đi. Trong đám người truyền đến một thanh âm, hắn vừa rồi sẽ không cũng là bị ngoạn ý nhi này dọa đến đi. Không nghĩ tới hắn lá gan như vậy tiểu. Bị một khối lạn bố dọa thành như vậy, ngươi vừa rồi cũng hảo không bao nhiêu đi, Sương Củng chừng. Mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó mọi người hợp lực đem Đàm Miễn nâng hồi cắm trại mà. Đem hắn trên người quần áo ướt thay đổi xuống dưới. Phóng lửa trại bên cạnh nướng. Sương Củng lấy chính mình cho hắn thay. Dùng nước sôi đoái một bao trà gừng cho hắn rót hạ. Sở Hàn Vũ thấy đại gia muốn đem Đàm Miễn dàn xếp ở chính mình lều trại. Nói cái gì cũng không chịu, Sương Cùng thật sự nhìn không được, vừa rồi rõ ràng chính là nàng quật cường muốn đi thăm cái gì hiểm. Hại chính mình bạn trai hôn mê ở trong động, làm nàng dẫn đường đi tìm chính mình lại chạy về tới nghỉ ngơi. Hiện tại đại gia giúp đỡ dàn xếp hảo nàng bạn trai. Nàng thế nhưng còn ngại chiếm nàng lều trại. Nếu hắn nhớ không lầm nói mấy thứ này vẫn luôn là Đàm Miễn ở bối. Cũng là Đàm Miễn đáp lều trại. Rất muốn nói điểm cái gì. Chính là nghĩ hiện tại Đàm Miễn tình huống có chút không ổn. Xem nàng một nữ hài tử nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Cũng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói. Vì thế đối Lương An An nói. An An tỷ, các ngươi lều trại còn có thể ngủ hạ một người sao? Lương An An nhìn về phía Tố Tân. Các nàng lều trại có thể ngủ 3-4 người. Hiện tại trụ nàng cùng Tố Tân 2 người. Nhưng là mặc kệ như thế nào cũng muốn cùng đồng bạn thấu cái khí. Tố Tân nhẹ nhàng gật gật đầu. Lương An An lúc này mới đối Sương Cùng đáp. Có thể, vì thế liền an bài Sở Hàn Vũ cùng Lương An An. Tố Tân 3 người ngủ một cái lều trại, đương Sở Hàn Vũ ôm chăn sợ hãi rụt rè từ Tố Tân trước mặt trải qua khi. Tố Tân tầm mắt liền dừng ở nàng phía sau một thước xa địa phương. Cái kia một lòng muốn bảo hộ nàng nam nhân, trên mặt biểu tình từ lúc bắt đầu lo lắng đau lòng. Cuối cùng chỉ còn lại có thất vọng. Người hồn phách một khi ly thể không có thân thể từ trường ước thúc, thực dễ dàng bị các loại ý niệm tả hữu, đặc biệt là mặt trái ý niệm thực dung chín dễ dàng bị vô hạn mà phóng đại, thậm chí là biến thành lệ quỷ. Thực hiển nhiên, mặc dù người nam nhân này biến thành lệ quỷ, hắn cũng chỉ sẽ quấn lấy cùng hắn gút mắt sâu nhất Sở Hàn Vũ. Nếu là tầm thường, Tố Tân cũng không tưởng nhúng tay. Dù sao đây đều là chính bọn họ là money nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ. Nếu này hai người xảy ra chuyện, lần này hành động xác định vững chắc ngâm nước nóng. Sở Hàn Vũ tiến vào lều trại, chui vào túi ngủ, co rúm lại thành một đoàn. Còn là cảm thấy lạnh, đỉnh đầu cùng cổ đều có lạnh căm căm phong. Thật giống như trong nước kia đoàn màu đỏ huyết vụ ở phía sau truy nàng giống nhau. Nhưng chính là nó không phải bị Đàm Miễn chặn sao? Vì cái gì còn muốn tới quấn lấy nàng? Tố Tân đi theo Sở Hàn Vũ mặt sau chui vào lều trại. Liền nhìn đến một cái quỷ ảnh nằm ở Sở Hàn Vũ phía sau. Tựa như một người ở ôm nàng ngủ giống nhau. Chính là dần dần, nguyên bản nửa trong suốt hồn phách dần dần biến hắc, bên trong oán niệm cũng càng ngày càng nặng. Mà ôm Sở Hàn Vũ màu đen cánh tay cũng ở chậm rãi buộc chặt. Sở Hàn Vũ cảm giác từ sau lưng cùng trên đầu truyền đến hơi lạnh thấu xương cùng hít thở không. Thông cả mần y tê, xem ra gia hỏa này cho rằng chính mình đã chết, muốn kéo bạn gái đi bồi hắn a. Tố Tân ý niệm vừa động, duỗi tay hư không chảo nhiếp, ở Đàm Miễn hồn phách còn không có phản ứng lại đây khi đã bị Tố Tân chộp vào trong tay. Sau đó ném vào linh nghiên chung, Sở Hàn Vũ đã ngủ hạ, một người chiếm một nửa vị trí, Tố Tân cùng Lương An An các cuộn ở một góc, Tố Tân tâm tình rất là phức tạp, không nghĩ tới bên trong động đồ vật như vậy lợi hại. Vừa rồi nàng nhìn đến những cái đó đi qua trong động người. Bọn họ trên người đều có huyết khí, nói cách khác trong động có một cái huyết khí ngọn nguồn. Nếu nàng hiện tại đi thăm dò khẳng định có thể có điều thu hoạch. Cái này ý niệm chỉ ở Tố Tân trong đầu qua một lần liền đánh mất. Cái này địa phương hết thảy đều lộ ra quỷ dị, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Cùng với chính mình đi trong động phạm hiểm, còn không bằng trực tiếp hỏi hắn ở bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tới càng trực tiếp. Tố Tân đem một sợi ý niệm chìm vào linh nghiên chung. Dò hỏi. Các ngươi vừa rồi ở trong sơn động đến tột cùng đã trải qua cái gì? Hồn phách bị giam cầm ở một cái phong bế trong không gian. Lên men oán hận hơi thở bị đình chỉ. Lúc này chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt. Phiêu phiêu hốt hốt, lẩm bẩm nói. Sơn động, trong sơn động, Có, Hàn Vũ đi mau, ngoặc kép, hết chương.